Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158: Trở mặt. Ta cự tuyệt. Nói cho cùng Phong Khinh Vân đạm, không có có một tia tâm tình chập chờn. Big Mom đoàn hải tặc mặt người thượng hoặc là nhíu, hoặc là lộ ra vẻ không vui, có chút thậm chí sắc mặt giận dữ hiển hiện. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ Sabo biết cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Đây hoàn toàn chính là ở coi rẻ bọn họ Big Mom đoàn hải tặc. Ở Grand Line chung, cũng không có gì người dám đối đãi như vậy Big Mom đoàn hải tặc. Mà này trước tới tham gia tiệc trà tân khách cũng là thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Sabo biết cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Bọn họ từng nghĩ qua Sabo biết cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ rằng cự tuyệt được như vậy Phong Khinh Vân đạm. Phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải cái gì tứ hoàng, mà chỉ là thông thường người bình thường. Cự tuyệt được thản nhiên như vậy. Thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trưởng Morgan càng là trực tiếp lấy ra đen đen Musi camera. Chụp được Sabo đối mặt Salad Linlan lúc đạm nhiên thần tình. Trong miệng vẫn còn nhắc tới, đây chính là tin tức lớn ai. Hải tặc Tân Duệ không nhìn tứ hoàng oai. Người đang ở hiểm cảnh, lại không biến sắc chút nào. Ha ha, tuyệt đối có thể trở thành ngày mai trang đầu đầu đề. Tesoro trông coi Sabo chấn định như thế bộ dạng cùng với không hề tâm tình chập chờn trả lời. Hắn trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Nếu như hắn đặt mình trong chỗ mà với Sabo một dạng hoàn cảnh, hắn sợ rằng căn bản sẽ không có can đảm cự tuyệt. Phải biết rằng nơi này chính là Toto, Big Mom đoàn hải tặc nội địa. Ở chỗ này đắc tội Salad Linlan, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh cơ đáng nói. Sabo vừa mở miệng, hội trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, ai cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí cực độ ngưng trọng. Người nào cũng sẽ không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Sabo cự tuyệt coi như là quét Big Mom đoàn hải tặc bộ mặt. Grand Line chung, có can đảm cự tuyệt Salad Linlan. Ngoại trừ cái khác ba vị tứ hoàng đoàn hải tặc bên ngoài, sợ rằng thật cũng không sao người. Salad Linlan nghe được Sabo trở lại sau đó, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm rất nhiều. Mặc dù nhưng đã vẫn duy trì nụ cười, nhưng thần sắc đã có chút không đúng. Chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng nói rằng, Sabo, người cũng đã biết, ở Grand Line, không có mấy người có thể cự tuyệt ta. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, đây còn không phải là có người nha. Nhiều ta một cái không nhiều lắm. Đang ở có thể cự tuyệt ngươi trong danh sách cộng thêm ta Sabo tên. Đây cũng tính là một loại vinh dự. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đối mặt đã xuất hiện lộ vẻ giận dữ Salad Linlan, Sabo lại có thể như vậy chuyện trò vui vẻ vậy dứt lời. Càng là thẳng thắn, bọn họ cũng đều biết. Có thể cự tuyệt Salad Linlan chỉ sợ cũng chỉ có đều là tứ hoàng cái khác tam hoàng. Sabo dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình bỏ vào đồng dạng vị trí. Đây coi như là đối với tứ hoàng khởi xướng một loại khiêu khích tín hiệu sao? Salad Linlan đột nhiên cất tiếng cười to, mẹ mẹ ma thực sự là một cái cuồng vọng tiểu quỷ. Ngươi cho rằng qua báo chí đưa tin ngươi là cái gì mới vương giả? Ngươi liền thực sự giỏi sao? Haosoku Haki mặc dù là vương giả chi tư, nhưng ở Grand Line nhưng cũng không phải là cái gì cỡ nào giỏi lắm ngoạn ý. Ngươi có gì tư bản dám cự tuyệt ta? Nói rằng cuối cùng, Salad Linlan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ. Nàng cảm nhận được Sabo đối với nàng cái này tứ hoàng khiêu khích. Đây là hồi lâu tới nay cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống. Huống chi nơi này còn là của nàng Toto nội địa. Sabo dĩ nhiên tại rất nhiều tân khách trước mặt công nhiên cự tuyệt nàng. Cái này là đối với nàng tứ hoàng quyền uy khiêu khích. Sabo vừa cười vừa nói, tư bản sao? Tuổi còn trẻ, có thực lực, tiềm lực vĩ đại, những thứ này đều là tư bản. Hơn nữa thân ta cụ Haosoku Haki, há lại sẽ đơn giản hướng người khác khuất phục. Big Mom, tứ hoàng trong, ngươi là yếu nhất một cái. Nếu như ngay cả ngươi, ta đều sẽ sợ, như vậy nói gì vấn đỉnh vậy cuối cùng vương giả bảo tọa đâu? chung quanh tân khách đều sợ ngây người. Bọn họ thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt tứ hoàng một trong Salad Linlan, Sabo ngươi chuyện trò vui vẻ còn chưa tính, lại vẫn không ngừng mà khiêu khích Salad Linlan. Cái gì gọi là tứ hoàng trong ngươi yếu nhất? Cái gì gọi là vấn đỉnh cuối cùng vương giả bảo tọa? Đây là đang hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến sao? Lúc này, chỉ thấy Minister of Candy Prospero đột nhiên động thủ kẹo dịch cố định. Chỉ thấy một đoàn màu tím nước đường nhanh chóng hướng Sabo vọt tới. Sau đó trực tiếp bọc lại Sabo hơn nửa người. Đưa hắn cố định ở tại chỗ ngồi. Không thể động đậy. Nhưng kỳ quái là, Sabo dĩ nhiên không có phản kháng chút nào. Ngay cả sắc mặt đều không biến hóa chút nào. Nhưng chung quanh tân khách giật nảy mình. Nhao nhao hướng về tít ngoài rìa giải đất chạy đi. Nếu thật phát sinh đại chiến, bọn họ cũng không giống như bị lan đến. Dù sao loại tầng thứ này chiến đấu, cho dù là dư ba, cũng rất có thể sẽ muốn rồi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Salad Linlan thấy vậy, cười lạnh nói, mẹ mẹ ma tiểu quỷ. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ở ta Toto, còn một điểm không đáng chú ý. Muốn khiêu chiến tứ hoàng uy nghiêm, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là tiếp thu, vẫn là cự tuyệt. Sabo đột nhiên lên tiếng cười nói, ha ha ha, không nên lại tự rước lấy nhục một lần sao? Tốt lắm, lặp lại lần nữa lại ngại gì? Ta cự tuyệt, ngươi Salad Linlan có tư cách gì để cho ta khuất phục? Salad Linlan vừa nghe, không khỏi giận dữ, chỉ thấy nàng khởi thân. Một cái thái dương cùng một đóa mây trắng liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chúng nó dường như trong cổ tích thông thường, có cùng với chính mình mặt cùng tư duy. Chúng nó dù cho Salad Linlan sở chế tạo tối cường homie, lôi vân rớt, thái dương Prometheus, mà ngoại trừ chúng nó bên ngoài, còn có một cái tối cường homie. Đó chính là Salad Linlan trên đầu đeo hai sừng mũ Napoleon. Theo Salad Linlan trên người hơi thở biến hóa, lôi vân rớt cùng thái dương Prometheus cũng lập tức phát sanh biến hóa. Lôi vân rớt nhất thời hóa thành một đoàn lóe ra sấm sét mây đen, mà thái dương Prometheus trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Nguyên bản đồng thoại vậy biểu tình cũng biến thành cực kỳ tà ác, lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Cái này ba cái tối cường homie đều là Salad Linlan trực tiếp lấy linh hồn của chính mình chế tạo ra, cố mà bọn hắn cũng sẽ không đối với Salad Linlan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại sở hữu cực kỳ mạnh mẽ năng lực, quả thực liền có thể so sánh với Mera Mera Fruit cùng Goro Goro Nimi Fruit rồi. Salad Linlan trông coi bình tĩnh Sabo, đột nhiên Haosoku Haki xông thẳng Sabo mà đến. Lạnh giọng nói rằng, say online. Morgan thấy vậy, càng là kích động chụp ảnh tới. Nói rằng, xuất hiện. Linh hồn chú ngữ. Sabo rốt cuộc là thực sự không sợ tứ hoàng. Vẫn là giả vờ lãnh tĩnh. Thật là làm cho người chờ mong a. Đối mặt Salad Linlan Haosoku Haki cùng linh hồn chú ngữ, Sabo không chút nào trở nên sở động. Lạnh nhạt nói, cần gì chứ? Ta tất cả nói. Ngươi không có cái gì tư bản để cho ta khuất phục. Muốn nắm trong tay linh hồn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sabo nguy nhưng bất động. Điều này làm cho người chung quanh đều kinh hãi không thôi. Hắn là thật không e ngại Salad Linlan. Cái này mới xem như thật có chút vương giả làn gió. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi trò hay diễn ra. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.